tuân lệnh triều đình. Đinh Công Trứ dẫn quân đi thị sát phương Nam. Đô đốc quan quân Châu Hoan, Châu Ái phải phòng bị cẩn mật, ngừa quân Chiêm Thành nống ra. Trên đường về, Đinh Công Trứ và đám tùy tùng cưỡi ngựa đến chợ Điền Hộ thì trời đã xế chiều, bèn dừng chân. Bọn lính dắt ngựa xuống bến sông Càn cho uống nước. Trứ cũng lững thững xuống theo, vốc nước rửa mặt, khoan khoái nhìn về phía hạ lưu. Từ đây ra núi Nẹ, bên cửa Càn Hoài Bể, rồi ngược lên phía bắc là cửa Thần Phù, đó là ranh giới Châu Ái với đại hoàng nhà mình. Trứ ngoái lại ngắm núi Lã Vọng và núi Mai An Tiêm bên sông, nhận thấy chốn địa linh, nghĩ bụng, ắt hẳn sinh nhân kiệt. Về chuyến này gặp lại người thiếp Đàm Thị mặn mà, thế nhưng sao vẫn hiếm muộn. Trứ thở dài, chợt nhìn thấy một chiếc thuyền nan đang cập bến, một thiếu phụ mặc váy đùm, áo cánh, tóc độn, khăn xanh vấn quanh đầu, đang lẹ làng buộc thuyền, rồi bế đứa con trai kháu khỉnh, toàn bước lên bến. Bất chợt gặp cái nhìn của viên quan triều đình, khiến thiếu phụ sợ hãi, lùi vội lại khoang, thèn lẹn ngồi xuống cái thuyền, ôm chặt đứa con vào lòng. Nhưng thằng bé cứ nhoai ra, tét miệng cười với viên quan lạ. Chứ sực nhận ra sự bất nhã của mình, bèn lên tiếng khỏa lấp. Thằng bé khôi ngô quá, trộm vía. Lệ quan lớn, không dám ạ. Thiếu phụ lý nhí đáp. Cụ còn mấy tháng tuổi rồi? Chứ bước lại gần, một chân dậm lên mũi thuyền, khẽ hỏi. Bẩm quan lớn, mới 9 tháng, đang lò dò biết đi. Mặt thiếu phụ ửng hồng, mạnh bạo hỏi lại. Cậu ấm nhà quan, còn bằng 5 bằng 10 cái dãi khoai này chứ. Thiếu phụ cười, để lộ hàm răng đen hạt na, đều tăm tắp. Rời bắt ta hiếm muộn, đến cả người thiếp cũng chưa thấy gì. Chứ thở dài, chẳng giấu nỗi niềm tâm sự. Bọn lính xuống lại bến sông hóng chuyện, mấy con ngựa thỏa cơn khát, hí vang trời, khiến đứa bé giật mình, khóc váng cả lên. Chứ nghĩ bụng. Tiếng nó khóc vang to và khỏe khoắn, hẳn có nội lực từ ấu thơ, lớn lên ắt hẳn là anh hùng trong thiên hạ. Bất giác, nhìn thấy cái yếm sồi căng mày của thiếu phụ, Chứ ngượng ngùng quay đi, lẩm bẩm. Rõ là lớn vú bụ con. Hay là cho ta làm con nuôi đi? Giọng Chứ chắc nịch, vừa như xin, lại vừa như ra lệnh. Ôi giời, mà nhà con có táng hàm rồng đâu mà dám mong phúc ấy. Thiếu phụ tươi cười đáp lại, nghĩ là viên quan bông đùa. Bọn lính thấy chủ tướng có vẻ bến thằng bé con kia, bèn húm vào nói đỡ. Đây là quan lớn triều đình, tuần du phương Nam, nay hồi Loa Thành, nhưng cũng một công đôi việc ghé quê. Tên lính dừng lời, nheo mắt đầy vẻ ngụ ý. Ví bằng nhà chị cho thằng cu làm con nuôi quan lớn, có khi phu nhân lại sinh đông đàn dài lũ không chừng. Nghe vậy, Chứ hởi lòng, cười ha ha. Nhưng mà nó chở đi ngựa bao giờ? Thiếu phụ thốt một câu, tưởng như chẳng đâu vào đâu. Nếu tinh ý sẽ nhận thấy cô ta đã bằng lòng 7-8 phần rồi. Và nhà con vẫn trong chợ, cảnh nhau người. Vừa lúc đó một thanh niên lực lưỡng vác đòn gánh xuống bến. Nhà! Thiếu phụ mừng rỡ reo lên. À bố đi cô! Thiếu phụ nhìn con khẽ nhắc. Chàng trai lặng lẽ tháo dây buộc thuyền, toan cầm sào đẩy ra. Thiếu phụ níu tay chồng, khẽ nói điều gì đó. Thế à? Anh chàng thốt lên và nhìn viên quan đon đà chào. Lệ quan lớn! Hẳn cô ả đã nhỏ to, tôi muốn xin thằng cu làm con nuôi. Chứ từ tốn hỏi. Nhà con vừa bầu. Anh ta bẹo má cu con mà hỏi. Mày theo quan lớn nhá, thoát cảnh đầu tắt mặt tối, chân lấm tay bùn. Cu con lại tét miệng ra cười. Thế này phúc ta lớn lắm thay. Chứ nhìn thằng bé gật đầu tâm đắc. Chẳng qua nghe ngựa hí bất đồ thì cu cậu giật mình mà khóc thôi. Nhưng nó chưa quen ngựa thì ta lại xuống thuyền, ngược sông Càn sang sông Bút, sông Phạc, rồi ngược sông Đáy, qua sông Đại Hoàng là đến quê nhà quan lớn, ở như Đại Hữu. Còn đi Cổ Loa thì đến sông Đáy, rẽ nẻo sông Châu, ngược sông Hồng thôi. Tên lính hầu đỡ lời, nói lầu lầu như thể sông nước khắp vùng đọng trong lòng bàn tay vậy. Thấy câu chuyện rôm rả, đám dân đi chợ chiều cũng đổ xô cả lại, ai cũng có ý buôn vào cho viên quan. Cho quan lớn làm con nuôi đi, mai ngày khô đầu khô sọ, hẳn lên người, mình cũng có phận nhờ. Để ở làng, lớn lên lại đi đánh dậm, chứ nước non gì mà tiếc. Nòm hơ hớ thế kia, còn đẻ hàng đống, thường người hiếm muộn, ông rời đoái trông. Quan lớn đã có nhời, biết điều thì ăn cơm tám, trái ý thì cám cũng chẳng có mà ăn đâu. Người mẹ trẻ nghe vậy, lòng rối bời, gùn gắng hồi lâu, nhìn chồng dò ý tứ, thấy chồng gật đầu thì cũng rơn rơn nước mắt mà thuận theo. Thằng bé lẫm chẫm bước trên sạp thuyền, chứ giang tay đón. Ở nhà đã đặt tên cho con chưa? Chứ chiều mến nhìn đứa con đuôi, nhưng lại hỏi vọng về phía người mẹ. Bẩm quan lớn, mới ướm gọi là chào, còn chờ người hai chữ cho cái tên, nên thường gọi là thằng cu thôi ạ. Ông bố trẻ thật thà đáp ngay. Thế thì ta đặt tên cho con, xứ này là Điền Hộ. Chứ đưa mắt nhìn bao quát hình sông thế núi. Ta đặt tên con là Điền để nhớ về quê hương bản quán. Ta họ Đinh, con lấy theo họ ta, vậy là Đinh Điền. Chứ sướng tên cho mọi người cùng nghe. Phúc đức quá! Dân chúng và binh lính reo lên. Chưa quen đi ngựa thì ta đi thuyền, nhé. Chứ âu yếm nhìn Điền, rồi sai bọn lính hầu mua một chiếc thuyền, rồi bảo chúng đưa vàng bạc, biếu bố mẹ đứa trẻ. Điền đưa tay với cây cung đang khoác chéo trên vai tên lính. Hắn reo lên. Như vậy, cậu nhà sẽ theo nghiệp kiếm cung, mai sau nối chí quan lớn. Chứ thấy vậy, tươi nét mặt, vẻ mãn nguyện. Đoạn sai bọn tùy tùng chia làm đôi, nửa cưỡi ngựa đi Cổ Loa, nửa xuống thuyền cùng cha con chứ ngược sông Càn. Khi thuyền rời bến, cô Điền không thấy mẹ mới khóc toáng lên. Bọn lính kẻ đẩy thuyền, người dương buồm, đứa lóng ngóng dỗ trẻ. Bố mẹ cô Điền đứng chôn chân trên bến, nước mắt lã chã. Dân chúng cũng lặng lẽ nhìn theo. Đám lính bộ lục tục lên đường. Con ơi! Bất chợt, thiếu phụ gào lên, nghẹn nức. Chứ vội nhìn núi Mai An Tiêm và Lã Vọng, nói to để trấn an. Ta thề con núi kia sông này sẽ hết lòng nuôi dạy Đinh Điền như con đẻ. Nếu ta trái lời, số phận sẽ như mũi tên này. Chứ bèn rút phát mũi tên, bẻ làm đôi, ném xuống sông. Trên bờ mọi người chắp tay cúi rạp, tiễn biệt. Thôn Kim Lư nằm dưới chân núi Kỳ Lân. Mặt trời lên cao bằng ngọn tre, nàng Đàm mới lững thững ra đồng. Bấy lâu nàng từ biệt An Trai về làm thiếp Đinh Công Trứ mà vẫn chân son. Chàng theo hào trưởng Dương Đình Nghệ buôn tàu tứ phương, thỏa chí tang bồng, chẳng mấy khi táo về khiến nàng ốm lừng. Lắm lúc chân tay rã rời như thể đi mượn, nhàn rỗi mãi cũng chán, nên nàng đành bẫy chẫy ra đồng nhặt cỏ be bờ cho đỡ buồn. Thôn Kim Lư nằm trong lũng núi, thường ngày chỉ có người già lụ thụ và trẻ ẵm ngựa ở nhà, còn người lớn ra đồng cấy lúa, xuống sông đánh cá, lũ trẻ nhầng nhầng lên núi chăn dê. Kìa, có con dê cụ đứng trên mỏm đá, dáng vẻ chủ tướng. Xa xa, ven chân núi, thấp thoáng giữa đám hoa lau, bọn trẻ chăn trâu đang nô đùa, tiếng núi vọng lại rộn ràng. Ước gì mình có đứa con trai sẽ cho theo đám trẻ kia, thỏa sức chạy nhảy. Mới nghĩ vậy mà nàng Đàm đã cảm thấy má nóng ran, chắc đã chín hồng như mặt trời buổi sớm mai rồi. Nàng mỉm cười một mình, bước chân đưa ra bờ suối lúc nào không hay. Khóm trúc xanh, bụi lau vàng phất phơ trong gió. Dòng suối rì rào từ chân núi chảy ra. Nàng thong thả lội xuống suối, kẹp váy giữa hai bắp đùi trắng mập như thân cây chuối. Nàng khỏa nước rửa mặt, thấy bóng mình run rẩy trong làn nước xanh. Có tiếng đập nước thì thũng phía vực suối, khiến nàng giật thót, gấu váy tuột xuống nước. Nàng định thần ngoái lại. Có thấy gì đâu nhỉ? Hay là thần hồn nát thần tính? Nàng kéo váy lên bờ, vắt nước, rồi nhìn trước ngó sau, không thấy người, bèn len lén cởi sống áo, yếm khăn, vắt lên cành trúc, toàn bước xuống tắm, giải nồng. Bỗng cảm thấy có cái gì ấm mềm cụ cựa ở bắp chân. Nàng vội nhìn xuống, giật nảy mình, vội lấy tay vùng che ngực và phần dưới rốn. Trời ơi, con rái cá! Thì ra tiếng động dưới vực lúc nãy là nó đây. Con rái cá khác thường, to như một chàng trai lực lưỡng. Nàng định kêu lên, nhưng như có cái gì nghẹt ở cổ. Hình như con rái cá hiểu được cảnh ngộ ấy nên rướn lên, dúi mõm vào tận đùi non của nàng. Lớp lông mịn mượt của nó trà lên thân thể, làm cho nàng đê mê trong nỗi sợ hãi tột cùng, và từ từ ngã khuỵu xuống bãi cỏ. Trong cơn mê cuồng, nàng cảm thấy mình đang giao hoan cùng chồng. Bất chợt, có tiếng bọn trẻ chăn dê kêu hoảng loạn lưng núi và tiếng đám trẻ chăn trâu la thất thanh cuối đồng làm nàng bừng tỉnh. Ngoảnh sang, không phải là phu quân đầu gối tay ấp, mà là con rái cá khổng lồ đang âu yếm liếm nhũ hoa. Nàng sợ hãi, thét lên một tiếng kinh thiên động địa, khiến con rái cá giật mình, vùng căng lao xuống vực, nghe tùm một tiếng, như vọng về từ chốn thủy cung. Nàng cuống cuồng mặc lại váy, yếm, áo, khăn và liếc nhìn đám cỏ nhầu nát. Ôi lưng nhậm, của tay thấy đầy lá cỏ, bụng nhớt, xoa bàn tay thấy đầy lông rái cá. Chả lẽ rái cá cũng là người, nhưng bị đầu thai xuống thủy cung, đã hóa thành tinh chăng? Nàng Đàm vừa kịp lùi vào đền Sơn Thần thì bọn Mục Đồng đã cưỡi trâu sầm sập phi tới, ý ới hỏi nhau. Chả thấy con dao long nào xuất cả. Cỏ mới nát bấy đây thôi. Chúng lùng sục khắp bờ cây lối cỏ, nhưng tiêu nghỉu trở ra. Ngay lúc đó bọn trẻ chăn dê tất tả lao xuống, kêu to. Rõ ràng hai con dao long quần nhau. Đâu? Bọn chăn trâu cự nữ. Một con sam xám lao xuống vực. Trên núi chúng ta nhìn rõ mồn một. Đứa chăn dê vừa chạy ra phía vực, vừa oang oang nói. Còn một con trăng trắng nữa, chúng quẩn nhau như thể chúng mình đấu vật ấy, hay là nó trốn vào đền nhỉ? Thằng bé chăn dê toan mò vào đền. Nàng ngồi co rúm như con tê tê bị đập, tưởng chừng không dám thở nữa. Chớ làm càn, mù mắt đấy. Tiếng thằng Mục Đồng can ngăn. Chúng lại bổ đi lùng soát và cãi nhau chí chóe như đàn khỉ, bỏ mặc mấy con trâu đang nhẩn nha gặm cỏ quanh đền. Bọn trẻ vã mồ hôi, lột phăng những bộ quần áo màu nâu non, vá chằng vá đụp, ném lên bãi cỏ, nom như đàn bìm bịp đang xõa cánh nằm sưởi nắng. Chúng nhảy xuống vực, tắm táp và té nước đùa nghịch. Những cái đầu để trái đào hai bên tai và món tóc trên thóp, ngoi ngóp trên mặt nước, trông tựa đàn rùa kỳ dị đang quần thảo. Lợi dụng lúc bọn trẻ đang chơi trò đánh trận thủy chiến, dìm nhau dưới nước, nàng Đàm len lén bò ra khỏi đền, căm căm rảo bước về nhà. Ngay chiều hôm đó, cả làng đổ ra, quây kín vực suối, các thanh niên mang theo dao quắm và lao phóng bằng tre đực, hè nhau phát cỏ, chọc hang, làm cho vực nước sôi lên sùng sục. Những cây tre bổ bả được mang ra vực đập nước như thể giặt chiếu, khiến đàn cá lộng óc ngoi lên. Dân làng ùa xuống, bắt được không biết bao nhiêu là cá mà kể. Cứ hết giỏ này, đến rổ khác bưng lên bờ. Con rái cá to và khỏe, làm chúa tể cả vùng này, thế mà không chịu đựng nổi, phải thò mũi lên để thở. Lập tức, cả làng quay lại. Con rái cá lao thục mạng qua những khe đùi, nhưng cuối cùng kiệt sức bị tóm sống. Đám người xúm đen xúm đỏ, hò nhau kéo lên bờ và kinh hoàng nhận ra. Một con rái cá khổng lồ, to như gốc chuối hột, dài như đòn gánh, sức vóc không kém gì một chàng trai. Rái cá chứ không phải dao long, còn một con trắng nữa. Tiếng bọn trẻ hồ hởi reo lên. Dân làng lại nhao xuống vực suối mà quần đảo. Hồi lâu, không thấy tăm hơi, bèn thu quân về, xả rái cá ra chia nhau. Mỗi nóc nhà trong thôn đều được một phần. Nàng Đàm nhìn miếng thịt rái cá dùng mình, vội biếu lại hàng xóm, nói thác đi là đang phải kiêng chất tanh, rồi đi xin từng mẩu xương rái cá, nhặt vài mảnh ra nữa, bảo là để làm thuốc. Nàng bồi hồi, gói mớ xương vào tấm da của nó, treo lên gác bếp. Đoạn nàng mang chầu mời Yên Khê. Mời thím rơi khẩu dầu. Không dám. Yên Khê vươn tay nhón miếng trầu tem cánh phượng, vẻ ưng ý. Tôi có gói thuốc treo bếp, thím để mắt rắn trông hộ nhé. Cố giấu nỗi lòng, nhưng giọng nàng Đàm vẫn rưng rưng. Ừ, khéo mà thuốc nhà rơi. Yên Khê vừa nhai trầu vừa nghĩ bụng. Rái cá có gì mà báu, nhưng lại hỏi. Thế bao giờ thì bác Giai về đón lên Loa Thanh? Thấy bảo nay mai, đầu như lại xin được con nuôi thì phải, chú Lính mới đáo qua bảo thế. Giọng Đàm trở nên đăm chiêu. Thế hả? Ôm rơm rạp bụng. Yên Khê thở dài. Ông Dự cũng bảo tôi mấy lần, nhưng nghĩ cái sự khác máu tanh lòng. Chú Lính Hầu mở liễn cơm, toàn xới vào bát, thì nàng Đàm ngửi thấy mùi vẹ khan một tiếng. Chứ giật mình hỏi. Nhà, sao vậy? Không sao. Nàng Đàm cười gượng đáp. Có khi phu nhân sắp thấy tin vui. Tên Lính Hầu tỏ vẻ từng trải. Con đã nói ở chợ Điền Hộ, nuôi cậu Điền thì mắn mà. Thế hử? Chứ gật gù, cười tủm tỉm. Rời mà cho con trai nữa, ta đặt tên là Hoàn, Đinh Hoàn. Cũng chưa biết thế nào, có gì mà đã vội mừng. Nàng Đàm chữa thẹn, nhưng trong lòng vui lâm lâm, đưa bát cho chú Lính Hầu. Chú đơm miệng bát, chớ lèn chặt mà em cu chậm nhớn. Đoạn nàng vẽ miếng cá kho và bón cho cô Điền. Hay ăn chóng nhớn nhá. Chú Lính cười cười trêu đùa với cô Điền. Mai ngày bằng xào bằng gậy mà tỏ mặt với thiên hạ thì bỏ công cha sinh mẹ dưỡng. Chú kho cá với dưa cải ngồng rõ khéo. Nàng Đàm nhìn chú Lính cười tươi. Dưa ngồng thì có gì mà ngon. Chẳng qua là đất Dương Xá này vốn khô cằn, nhưng may nhờ các quan dẹp giặc nên ông rời mới cho hỏa cốc phong đăng. Chú Lính được khen đở mũi, nhưng vẫn lễ phép nói một thôi một hồi. Chứ như Châu Đại Hoàng nhà quan, rừng vàng bể bạc, mùa nào thức nấy. Chú nói cho vui câu chuyện thế chứ, đất Dương Xá có kém gì An Trai bên đằng ngoại tôi nào. Đàm Thị nói như điêu khắc trong bụng chú Lính. Chú Lính bị bóc mẽ, đành cười trừ cho qua cái chuyện nói nịnh nhà quan. Nàng Đàm ăn dở khác thường, đàn bà nghén thì ăn của chua như là muối chanh, miếng khế, có khi ăn cả đất vách, bếp lò. Nhưng nàng Đàm lại thích ăn sống các loài thủy sản, nào cá, nào tôm, nào cua, nào ốc.